thần cấp đặc công hệ thống, chương 1191, xen vào việc của người khác. Góc truyện audio.com, đây chính là giết người a, vì sao Lý Thanh Chiết có thể biểu hiện như thế phong khinh vân đạm, hắn thì không sợ luật pháp nghiêm trị sao? Ta tại trong phòng nghe được có người đối ngươi vô lễ, sở dĩ vội vàng chạy ra, hiện tại xem ra ta xuất hiện coi như kịp thời. Lý Thanh Chiết thu hồi khăn vuông, khóe miệng mỉm cười nói. Ngươi nói ngươi tại trong phòng liền nghe đến, ngài thiến càng vì kinh ngạc, cái này, toilet cách đế vương sảnh chỉ ít có xa hơn 10 thước quán ba lại là ồn ào chỗ coi như phòng môn mở rộng cũng không nhất định có thể nghe được huống chi ngài thiến rõ ràng nhớ kỹ, nàng rời đi thời điểm là khép cửa lại. Không cần hoài nghi lời ta nói, bởi vì ta là Lý Thanh Chiết. Lý Thanh Chiết bá khí nói. Thấy hắn đột nhiên lộ ra bá khí bộ dáng, ngài thiến đột nhiên đã cảm thấy trái tim nhỏ run rẩy một cái, nhưng nàng hay là lo lắng mà hỏi, ngươi giết người, thật không có việc gì sao? Lý Thanh Chiết đầu lông mày nhíu lại, nhìn thẳng ngài thiến hỏi, ta có thể lý giải thành ngươi là tại quan tâm ta sao? Tính, xem như thế đi, ngài thiến tránh đi cái kia nóng rực ánh mắt nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, tại Chính Châu thì còn không người có thể đem ta Lý Thanh Chiết thế nào? Lý Thanh Chiết nói phong khinh vân đạm, nhưng thực chất bên trong kiêu ngạo lại sôi nổi với trên mặt. Ngay tại ngài thiến kinh ngạc với Lý Thanh Chiết bá khí thời điểm, lại có hai kẻ uống rượu nam tử trung niên đi tới. Lão triệu ngươi thế nào? Bọn hắn nhìn thấy nằm tại Lý Thanh Chiết dưới chân nam tử trung niên về sau, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Lý Thanh Chiết, nhướng mày, các ngươi là bạn hắn. Đúng, ngươi là ai? Trong đó một vị trên cổ mang theo dây chuyền vàng nam nhân cảnh giác mà hỏi. Ta là ai không trọng yếu là bằng hữu của ngươi chọc phải nữ nhân của ta, hắn đã bị ta giết hiện tại mang theo thi thể của hắn lăn ra quán bar, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Lý Thanh Chiết thản nhiên nói, đeo vàng nam sắc mặt đại biến, ngươi đem lão triệu sát, một vị khác mang mắt kiếm gọng vàng nam nhân vội vàng đi tới thăm dò xuống lão triệu hơi thở tiếp lấy thì sắc mặt trắng bệch lên, lão triệu. Chết, báo cảnh, mau báo cảnh sát, đeo vàng nam nói chuyện liền lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh. Lý Thanh Chiết cười khẩy, đưa tay búng một ngón tay. Siêu, âm thanh xé gió lên, tiếp theo bị đeo vàng nam nắm trong tay hoa vì mét 10 poster phiên bản điện thoại liền bị. Đánh cho vỡ nát, à quái vật a! Đeo vàng nam hét lớn một tiếng, vội vàng liền ra bên ngoài chạy vừa kêu nói, có quái vật a, quán ba có quái vật a, quái vật giết người. Gã đeo kính cũng liền lăn lẫn bò ra bên ngoài chạy, miệng bên trong gào thét, giết người, giết người. Hai người hô to lập tức đưa tới mặt khác khách hàng chú ý, không ít người đều nhìn về bên này đi qua, có gan lớn người lại đem hai người ngăn lại kỹ càng hỏi thăm về tới. Ngay tại sự tình lập tức mất khống chế thời khắc Mai Tỷ dẫn mấy vị thủ hạ chạy tới nơi đây, Vi Hàm thì đi theo Mai Tỷ sau lưng. Nàng tại hỏi thăm Lý Thanh Chiết chuyện đã xảy ra về sau, liền vỗ tay nói ra các vị tôn kính khách hàng xin đừng nên kinh hoàng, vị tiên sinh này chỉ là uống nhiều ngủ thiếp đi, đồng thời không chết đến mức hai vị này tiên sinh. Chỉ là uống nhiều, quá xuất hiện ảo giác A Cường, A Thắng, A Sa, đưa ba vị này tiên sinh đi khách sạn tiền thuê nhà ta ra, vâng, Mai Tỷ ba vị thủ hạ lập tức đi ra phía trước, lái lão triệu, đeo vàng nam, gã đeo kính đi ra ngoài, thời gian đeo vàng nam cùng gã đeo kính vẫn kịch liệt phản kháng, nhưng bọn hắn vốn là bởi vì uống nhiều có chút tay chân như nhũn ra, lại sao có thể tránh thoát mở A Cường ba vị này thân thể cường tráng người cưỡng ép. Gặp tình hình này, ngài thiến chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một trận lãnh ý, nàng có thể đoán được đeo vàng nam cùng gã đeo kính bị mang rời khỏi quán ba sau gặp phải loại kết cục nào, rất có thể bị giết người diệt khẩu, bởi vì chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tới lúc đó, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình liền biết trừ khử ở vô hình, sẽ không có người biết tại trong. Quán ba phát sinh cùng một chỗ hung sát án. Mặt khác khách hàng cũng ít nhiều đoán được chút gì, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới Mai Tỷ thân phận, liền lập tức bỏ đi xen vào việc của người khác tâm tư. Ngay tại đeo vàng nam ba người lập tức bị mang rời khỏi nơi này lúc một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến, chờ một chút, sự tình không làm rõ ràng trước đó ai cũng không thể rời đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức vang lên một trận xôn xao âm thanh, tất cả mọi người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại tiếp lấy liền thấy một vị mặc màu trắng toàn thân tây trang nam tử trẻ tuổi đi tới. Người anh em này dáng dấp thật là tuấn, hắn là cái nào nam Hàn Quốc minh tinh sao, làm sao đẹp trai như vậy? Thì Liên luôn luôn thần thái tự nhiên Mai Tỷ trong mắt đều lóe lên một tia kinh diễm thần thái, yên lặng nhiều năm. Phương Tâm có một sát na ba động, Lý Thanh Chiết thì là đầu lông mày nhíu lại, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Ngải Thiến đầu tiên là kinh diễm một cái chớp mắt tiếp lấy thì hơi biến sắc mặt nói, là ngươi. Nàng đã nghe ra thanh âm này đúng là thuộc về trên máy bay chọc giận nàng tức giận nam nhân. Người biết hắn, Lý Thanh Chiết hơi nghi hoặc một chút, Vi Hàm vụng trộm kéo lại Ngải Thiến, lắc đầu ra hiệu nàng không cần nói bậy. Ngải Thiến sắc mặt có chút khó coi nói ra, biểu ca, hắn chính là tại ven đường đón xe ra hỏa. Dù là bây giờ nghĩ lên ở trên máy bay sự tình, Ngải Thiến trong lòng còn có chút khí muộn, nhưng càng làm cho nàng buồn bực là. Vì cái gì lúc trước gia hỏa này muốn đeo kính dâm, nếu như sớm biết hắn đẹp trai như vậy, thái độ của mình liền sẽ không như vậy ác liệt. Vi Hàm đầu tiên là sững sờ tiếp lấy, bừng tỉnh đại ngộ nói, là hắn a, Lý Thanh Chiết càng thêm nghi ngờ, hắn đến cùng là ai? Vi Hàm vội vàng đơn giản đem Ngải Thiến trước đó nói qua sự tình đơn giản thuật lại một lần. Ồ, lại có việc này. Lý Thanh Chiết sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Lâm Hoan trong ánh mắt sát khí ẩn hiện. Lâm Hoan đi đến A Cường ba người trước người đứng vững, nhìn thẳng Mai Tỷ hai mắt ngoạn vị đạo, người này đã chết rồi, ngươi vì sao nói hắn chỉ là đã ngủ đây, Mai Tỷ biến sắc tiếp lấy cười nói, nghe tiên sinh khẩu âm hẳn không phải là người địa phương A, đi ra ngoài bên ngoài hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt bởi vì... Họa từ miệng mà ra A, đối với người khác tới nói đúng là họa từ miệng mà ra, nhưng với ta mà nói... Đây bất quá là một kiện tiện tay liền có thể giải quyết việc nhỏ thôi. Lâm Hoan tùy ý nói. Mai Tỷ gương mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, tiên sinh là khăng khăng muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng rồi. Ta là cảnh sát, sở dĩ cái này không gọi xen vào việc của người khác mà là thuộc bổn phận sự tình. Lâm Hoan chậm rãi nói, cảnh sát Mai Tỷ trong lòng cảm giác nặng nề tiếp lấy ngữ khí lạnh xuống nói ra chính châu cảnh sát hẳn là đều biết ta, ngươi đã không phải chính châu cảnh sát muốn quản chuyện nơi đây là thuộc về vượt quyền. Đã chính châu cảnh sát đều biết nàng, tự nhiên là không dám xen vào việc của người khác, mà đối phương đã muốn quản, đã nói lên hắn không phải chính châu cảnh sát, đây chính là chính châu thế giới dưới đất một tỷ tự tin. Sở dĩ người này đã chết rồi, đúng không? Lâm Hoan hai mắt nhắm lại, trầm giọng hỏi, Mai Tỷ không nghĩ tới mình đã nói đến ngay thẳng như vậy, đối phương lại còn. Nhanh chóng truy không bỏ, hiện tại nàng thì xoay người sang chỗ khác lạnh giọng nói ra, người tới, đem vị tiên sinh này mời đi ra ngoài. Tiếng nói vừa ra, liền có bốn vị trên cổ có hình xăm áo đen đại hán đem Lâm Hoan vây vào giữa, đưa tay liền muốn đem hắn xô đẩy ra ngoài. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cũng không thấy hắn có động tác gì, liền nghe đến vài tiếng thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên. Tiếp lấy vài tiếng thê lương tiếng kêu thảm vang lên, cái kia bốn tên áo đen đại hán tất cả đều che lấy cổ tay phải rút lui ra. Cảm tạ nước trà con mèo 588 thư tệ khen thưởng, cảm tạ lão thiết mạnh khỏe 6 cái 99 thư tệ khen thưởng, cảm tạ quần áo trong thiếu niên 99 thư tệ khen thưởng. Mệt hư thoát các vị thư hữu ngủ ngon, đa tạ Tingro 124 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.